Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, 36 liền rút ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu yoga nhất tộc nhà. Triệu Mục lấy ra từng tờ một siêu duy thẻ bài, rút lấy Orochimaru Kusakabe kiếm thời gian niệm lực. Cho dù là tăng lên một cái đẳng cấp yếu hóa bạch nhãn, hắn còn dư lại 2560 điểm thời gian niệm lực. Những thứ này đủ hắn mở một đám siêu duy thẻ bài. Trước nhất mở ra là ở căn bộ căn cứ ám sát căn bộ nhẫn giả rơi xuống 8 chương siêu duy thẻ bài. Đồng thời gãy, đánh mất ra một đống đồ. Ngươi đạt được 5500 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh nhỏ, nhân 11 ngươi đạt được thủy độn, dòng nước đánh thuật. Màu xanh da trời kỹ năng quyển trục, ngươi đạt được độn thổ, tâm trung trảm thủ thuật. Màu xanh da trời kỹ năng quyển trục, ngươi đạt được độn thổ, có là thay đổi. Màu tím, thu hoạch vậy, Triệu Mục lẩm bẩm, màu xanh da trời kỹ năng cũng chỉ 2000 siêu duy tiền. Trước hai cái kỹ năng quyển trục nhất định phải bán đi. Ngược lại là cái thứ ba, nếu như hắn nhớ không lầm, cái này độn thổ là nửa thông linh nhẫn thuật, có thể y theo một bản thiết kế đồ chỉ thông qua độn thổ tới thay đổi địa hình hoặc là xây nhà. Thay đổi địa hình và đắp nhà cùng đồ án thiết kế giống nhau như đúc. Cũng có thể từ những địa phương khác thông linh kêu gọi một miếng đất đi ra. Phối hợp thủ đoạn khác, đây là một cái đặc biệt thực dụng nhẫn thuật. Hắn muốn học, chẳng qua là 4 cái kỹ năng phần bố cáo đã đầy. Bát môn độn giáp và ảnh phân thân mặc dù có thể thống nhất đến chakra đề luyện thuật bên trong tạo thành kỹ năng cây, nhưng hắn ở nơi này 3 phương diện nắm trong tay hiển nhiên xa xa không đạt tới dung hợp đến nước. Hắn niệm lực kỹ năng có thể nhanh chóng thống nhất, hoàn toàn là bởi vì là hỏa đỏ mắt duyên cớ, hơn nữa kiếp trước tích lũy. Hắn kiếp trước không học qua bát môn độn giáp và ảnh phân thân thuật. Cái này hai loại nhẫn thuật kiếp trước hắn ở phía trước kỳ phối hợp được thật không tốt, căn bản không có được kỹ năng quyển trục, sau đó lẫn vào khá hơn đã có lựa chọn tốt hơn. Có thể nói nhẫn nhịn thuật phương diện này, hắn hoàn toàn là bắt đầu lại từ đầu. Giữ đi, Triệu Mục lẩm bẩm, lại lấy ra 4 tờ tấm thẻ gãy. Đây là trung nhẫn thi giết 2 cái an bu, trung nhẫn 2 cái chữa bệnh trong lớp nhẫn. Ngươi đạt được 2000 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh nhỏ, nhân 6 ngươi đạt được chakra trị liệu thuật, màu xanh da trời kỹ năng quyển trục, còn thấu hoạt. Triệu Mục lẩm bẩm, chữa bệnh nhẫn thuật giá cả gần đây muốn cao một chút. Lại lấy ra 16 chương siêu duy thẻ bài, trong đó 7 cái thượng nhẫn 9 trung nhẫn toàn bộ đều là Hyuga tông gia. Ngươi đạt được 4400 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh nhỏ, nhân 23 ngươi đạt được yếu hóa bạch nhãn, màu xanh da trời huyết mạch đạo cụ, nhân 2 ngươi đạt được bạch nhãn, màu xanh da trời huyết mạch đồ trang sức, ngươi đạt được mềm quyền xoay chuyển trời đất, màu xanh da trời kỹ năng quyển trục. Ta choáng váng, Triệu Mục không lời nói. Hyuga tông gia thượng nhẫn rơi xuống siêu duy tiền còn không bằng trung nhẫn, còn như trung nhẫn thì và hạ nhẫn một cái đánh mất. Cũng may oán niệm kết tinh không thiếu, những thứ khác đánh mất vậy tạm được, huyết mạch đạo cụ không coi vào đâu. Có giá trị nhất là màu xanh da trời đồ trang sức. Yếu hóa bạch nhãn huyết mạch nói cho cùng quá kém, siêu duy người tiến hóa chỉ có thể có một cái huyết mạch. Lựa chọn yếu hóa bạch nhãn huyết mạch, tương lai thay đổi huyết mạch đặc biệt phiền toái. Huyết mạch đồ trang sức cũng không giống nhau, tùy tiện cũng có thể tháo xuống vừa vặn cho Haruno Sakura. Có cái này, nàng chữa bệnh nhẫn thuật tất nhiên học tập nhanh hơn. Thu cất tất cả đánh mất, Triệu Mục lấy ra cuối cùng 5 chương siêu duy thẻ bài. Hisoka, Hyuga Hitari, Orochimaru, Hokage Đệ Tam và Huenaito Kimimaro. Hisoka tiếp tục giữ lại sau này có dùng. Trước mở ra Hyuga Hitari, người đạt được 2.000 siêu duy tiền, người đạt được oán niệm kết tinh nhỏ, nhân 2 người đạt được bạch nhãn, màu xanh da trời huyết mạch đồ trang sức, người đạt được cơ sở phòng ngự LV1, kỹ năng căn bản quyển trục. Triệu Mục trước mắt sáng lên, dù muốn hay không trực tiếp học cơ sở phòng ngự LV1. Cơ sở phòng ngự LV1, 1/100, bị động kỹ năng hiệu quả, giảm thiếu 2% bất kỳ tổn thương, yếu ớt tăng lên phòng ngự kỹ năng và trang bị hiệu quả đánh giá. Cơ sở so với cái gì đều trọng yếu, kỹ năng căn bản có rất nhiều, trong đó cơ sở đao thuật, thương thuật, nhịp bước cái này một loại là dễ có nhất, cơ sở phòng ngự, thể chất, sống lại cái này một loại liền đặc biệt khó khăn được. Nếu như là cơ sở tinh thần, cảm giác cái này một loại kỹ năng căn bản giá trị thậm chí không thua với màu vàng kỹ năng quyển trục cực đoan khó mà đánh mất. Toàn bộ kỹ năng căn bản, tương lai 300 năm gộp đủ không vượt qua 100 người. Hyuga Hitari có thể cho một cái cơ sở phòng ngự, không uổng công mình thay hắn chiếu cố một đôi đáng yêu nữ nhi. Ngay tức thì học hết cơ sở phòng ngự LV1. Mở ra Huenaito Kimimaro siêu duy thẻ bài, chỉ liếc mắt nhìn lập tức thời gian nặng đưa, liên tục 6 lần rốt cuộc thấy đồ mong muốn. Người đạt được 1.000 siêu duy tiền, người đạt được hài cốt mạch, màu tím huyết mạch đạo cụ, không có oán niệm kết tinh. Huenaito Kimimaro trước khi chết lại một chút oán hận cũng không có. Nghiêm túc thu hồi, Triệu Mục bắt đầu mở ra Orochimaru siêu duy thẻ bài. Orochimaru thật không có chết, không thể nào đánh mất huế thổ chuyển sinh, đánh mất cũng không dùng. Huế thổ chuyển sinh chỉ có ở thế giới Hokage có thể phát huy lực lượng khổng lồ. Thành là tương lai nổi danh ma đổi kỹ năng sau mới thật sự phát huy ra cái này nhẫn thuật lực lượng. Tương lai còn có cơ hội lấy được. Triệu Mục liền mở 60 lần mới đạt được mong muốn. Người đạt được 3.000 siêu duy tiền, người đạt được gen sửa đổi kỹ thuật LV1. Màu tím, Triệu Mục hớn hở ra mặt. Đây tuyệt đối là Orochimaru chân quý nhất đánh mất một trong. Vật này hắn có trọng dụng, phối hợp máu thịt ma hộp có thể phát huy lực lượng khổng lồ. Mấu chốt là cái này còn là một cái cấp phó nghiệp kỹ năng. Không cần phải nói, lập tức học hết, gen sửa đổi kỹ thuật, LV1, 1/100, màu tím, bị động hiệu quả, tăng lên gen sửa đổi tương quan 10% linh cảm. Có vô cùng yếu ớt tỷ lệ đem gen kỹ thuật đổi thành là gen sửa đổi bản vẽ chủ động hiệu quả. Gen sửa đổi LV1 có thể đối với tự thân tiến hành gen nhích. Trước mặt giới hạn dung mạo đánh giá. Đây là tà đạo cũng là thông thiên đường. Rốt cuộc tới tay, Triệu Mục vui vẻ nói. Đừng xem bây giờ tác dụng không lớn, nhưng là tương lai không có loại này kỹ năng đừng nghĩ nắm trong tay máu thịt ma hộp. Cuối cùng, Triệu Mục mở ra Hokage Đệ Tam siêu duy thẻ bài. Người đạt được 3.000 siêu duy tiền, người đạt được oán niệm kết tinh nhỏ, nhân 6 người đạt được lửa ý chí, màu tím đặc thù đồ trang sức, lửa ý chí, màu tím đặc thù đồ trang sức nơi sản xuất, Hokage nhẫn giả thuộc tính, gia tăng 100 điểm cơ sở chakra trang bị hạn chế. Trong lòng phải có bảo vệ chi niệm trang bị kỹ năng 1, chết đón đỡ. Bị động, đem một lần chết tổn thương cắt giảm là bạo kích tổn thương. Nhắc nhở. Nên hiệu quả đối với cùng một người không biết sinh ra lần thứ hai trang bị kỹ năng 2, lửa ý chí. Chủ động, tiêu hao 100 điểm chakra, giải trừ một lần màu tím mặt trái hiệu quả nhắc nhở 1, lửa ý chí có thể đối với người khác thi. Triển nhắc nhở 2, thời gian nguội xuống 1 giờ giá trị. 15.000 siêu duy tiền chấm điểm, 39 phút đánh giá. Mặc dù không phải là hợp cách Hokage, đi ở bóng tối nhưng vẫn bảo vệ làng lá. Đồ là đồ tốt nhưng không phải ta dùng. Triệu Mục lẩm bẩm, hắn không cách nào thỏa mãn cái này đồ trang sức bảo vệ ngạch trang bị nhu cầu. Haruno Sakura ngược lại là có thể. Cứ như vậy lửa ý chí có thể đối với hắn sinh ra hiệu quả. Chẳng qua là đáng tiếc chết đón đỡ cái này bị động kỹ năng. Nói tóm lại, cái này một đám rút ra thẻ hắn vẫn là rất hài lòng. 20.900 siêu duy tiền, quán niệm kết tinh, nhỏ, 48 cái, hơn nữa mấy kiện trang bị và kỹ năng. Đây đã là những thứ khác siêu duy người tiến hóa theo không kịp thu hoạch. Chớ nói chi là trong đó còn có hai cái đối với hắn sẽ đưa đến tác dụng cực lớn kỹ năng. Thu thập xong tất cả mọi thứ, Triệu Mục mở ra kỹ năng phần bố cáo, đem cơ sở phòng ngự trực tiếp tăng lên tới LV10. Cơ sở phòng ngự LV10, Max, bị động kỹ năng hiệu quả, giảm thiếu 20% bất kỳ tổn thương. Nhỏ bước tăng lên phòng ngự kỹ năng và trang bị hiệu quả bị động cường hóa. Giảm thiếu 20% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian đánh giá. Cơ sở so với cái gì đều trọng yếu, vốn là 2.560 điểm thời gian niệm lực. Phen này tiêu hao xuống chỉ còn lại 624 điểm. Nhưng cái này chút hoàn toàn đáng, cộng thêm tự do thể chất. Hắn hiện tại thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian trực tiếp giảm thiếu 30%. Mặc dù không phải là miễn dịch, nhưng là giảm thiếu 30% cũng đã đặc biệt kinh người. Cái này làm cho hắn cơ hồ sẽ không bị thân thể phương diện khống chế kỹ năng liên lụy. Ở phương diện này, tổng cộng cực hạn cũng chỉ có thể tăng lên tới 90%. Trong đó cơ sở phòng ngự tăng lên nhiều nhất. Nhưng là cơ sở phòng ngự vậy là khó khăn nhất tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Cần không ngừng thừa bị thương tổn chịu đựng kẻ địch cho ngươi mặt trái khống chế. Bình thường tới nói không có mấy chục năm thời gian cái này kỹ năng căn bản không có thể. Tăng lên tới LV10. Hắn bây giờ bất quá trải qua cái thứ hai thế giới. Là có thể giảm miễn 30% đã là kiếp trước khó có thể tưởng tượng thành tựu. Ngày hôm nay thiếu chút nữa chết ở Uchiha Itachi trong tay để cho hắn rất không thoải mái. Bây giờ khai hoàn siêu duy thẻ bài tâm tình đang tốt. Không ngại ngay tại tối nay ám sát Narashikaku để cho mình càng vui vẻ hơn một chút. Thuận tiện cho đáng thương thủy tinh ảnh quạ đen một điểm nhỏ tiểu nhân khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tai-nối-yai-nối-dou-nối-tsi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.